Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, Trấn Hải Thị. Lần nữa chạm mặt, Converter Dung Kiều cầu phiếu Trấn Hải Thị. Cái thành phố này tên trong, cũng mang một cái biển chữ. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sẽ kìm lòng không đặng nhớ tới thành phố Trung Hải trải qua hết thảy. Thoáng một cái thời gian bao lâu đã qua, Dịch Tiểu Phi đều không nhớ được. Phen này đi tới Trấn Hải Thị, chính là vì có thể tiến vào Quỷ Cốc núi tới. Lý ra là hôm nay Dịch Tiểu Phi ở Trấn Hải Thị đặt chân một cái gia tộc nhị lưu. Gia tộc nhị lưu ở Trấn Hải Thị đã rất tốt. Có một người nhất trọng thiên cảnh trấn giữ, một vị kia được gọi hô là Lý Gia Lão Tổ. Dĩ nhiên ở Trấn Hải Thị có gia tộc nhị lưu sẽ có nhất lưu gia tộc. Bất quá cái này nhất lưu gia tộc chỉ có 3 cái. Thực lực ở trên mạnh nhất cũng mới cảnh giới tam trọng thiên. Nói thật, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, rất yếu, nhưng là vậy 3 cái nhất lưu thế lực đều là hồn tộc bồi dưỡng, ngoại giới tin tức đều dựa vào bọn họ đang đánh dò. Liên quan tới hồn tộc tâm tư, Dịch Tiểu Phi thật vẫn khó mà suy nghĩ. Bất quá tồn tại liền có ý nghĩa. Trấn Hải Thị thế lực vẫn là ở hồn tộc nắm trong bàn tay. Từ Trấn Hải Thị đi Quỷ Cốc bên kia núi, cách nhau cũng không xa. Dịch Tiểu Phi lần này vì Cửu Long Châm, mạo lần này hiểm vẫn là rất đáng giá. Huống chi đối với hồn tộc bây giờ tình huống, có hành động gì? Nếu có thể biết được, cho Viêm tộc mang về, có thể chiếm được tiên cơ. Trấn Hải Thị, Lý Gia, Lão Tổ, trong gia tộc, có đến một người bác sĩ, chỉ là bằng vào thuật châm cứu, sẽ để cho Lục trưởng lão thân thể khỏe vòng vo không thiếu. Lần này Lục trưởng lão bị thương, cũng không phải là giống vậy nặng, bây giờ hắn nói muốn gặp ngươi. Ở Lý Gia Lão Tổ nơi nghỉ ngơi, giờ phút này có người bẩm báo nói, cái này làm cho lão đầu kia nghe, chân mày một trâu, cái gì lai lịch, không biết, hắn liền nói thấy Lão Tổ ngươi liền biết được, Lão Tổ, có thể hay không có vấn đề, gần đây một thời gian Trấn Hải Thị cảm giác muốn bắt đầu không quá yên ổn dậy rồi. Sợ cái gì? Có thể bằng vào ngân châm chữa khỏi. Vậy nói rõ là người có bản lãnh. Người có bản lãnh, chúng ta Lý Gia dĩ nhiên muốn mang hắn đi vào, cho ta xem. Vẫy tay báo cho biết một chút. Ngay sau đó liền cầm lên bên cạnh trà tọa lên ly trà. Cầm lên sau đó nhấp một miếng. 5 phút sau đó, một người bị dẫn vào. Cái này sau khi đi vào, vậy mang người đóng cửa rời đi. Lý Gia Lão Tổ đánh giá xuất hiện thanh niên, dáng vẻ rất phổ thông, hoặc giả là bác sĩ nguyên nhân, nhìn qua để cho người cảm thấy tương đối văn khí. Mà người này chính là Dịch Dung sau đó xuất hiện ở Trấn Hải Thị. Dịch Tiểu Phi, tại sao phải gặp ta? Lý Gia Lão Tổ cả người rất có uy quyết đoán, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Dịch Tiểu Phi không nói nhảm, đem Viêm trưởng lão cho mình ngọc bội trực tiếp ném về phía Lý Gia Lão Tổ. Lý Gia Lão Tổ theo bản năng tiếp nhận ngọc bội, cái này tiếp lấy vừa thấy sau đó sắc mặt đại biến, nhanh chóng đứng dậy hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Lý thật, gặp qua sứ giả. À, sứ giả sao? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Nguyên lai người Viêm tộc ở người Lý Gia trong miệng là sứ giả. Trước mắt cái này Lý Gia Lão Tổ tin tức, Dịch Tiểu Phi đều biết được. Lý thật, 67 tuổi, nhất trọng thiên cảnh thực lực. Sứ giả, chuyện tiếu, có vật này, nhất định là Viêm tộc trưởng lão để cho ngươi tới đi. Trước đó vài ngày lão hủ quả thật nhận được tin tức, mà Lý Gia ở Trấn Hải Thị làm chính là Viêm tộc tai mắt. Nếu ngươi đều biết được hôm nay Trấn Hải Thị tình huống như thế nào, liên quan tới hồn tộc sự việc đâu? Dịch Tiểu Phi đi tới ở chỗ trống ngồi xuống, Hướng Lý Thật hỏi Trấn Hải thị tình huống. Một như thường lệ, bất quá hồn tộc chuyện, đoạn này thời gian Bạch gia, Hoắc gia, còn có Tần trong nhà, nhiều một nhóm người, những cái kia căn cứ lão hủ lấy được tình báo, là hồn tộc người, tới làm gì? Dịch Tiểu Phi rất tự nhiên mở miệng hỏi, tựa hồ là cần một ít nhân thủ, thực lực phải ở phía trước thiên cảnh, tuổi tác 30 tuổi dưới, Bạch gia, Hoắc gia, còn có Tần gia, đã hướng chúng ta Lý gia tới cần người. 30 tuổi dưới, tiên thiên cảnh, thực lực này thật ra thì rất tốt. Nghe Lý Thật nói, tựa hồ cái này cho mình một lần cơ hội tốt, có thể đi Quỷ Cốc núi cơ hội, trừ hướng các ngươi Lý gia cần người sao? Sứ giả, cũng không phải như vậy, là ở toàn bộ Trấn Hải thị tìm người. Thậm chí đã lan tràn đến chung quanh một ít trong thành phố tìm đạt tiêu chuẩn người. Được, an bài ta đi vào. Đi Quỷ Cốc núi, đây là cơ hội tốt. Tại sao có thể bỏ qua? Ngược lại không cần mình tốn nhiều thủ đoạn. Cái này không thành vấn đề. Giao cho lão hủ là được rồi. Lý Thật gật đầu một cái. Đối với Viêm tộc phái tới người, có 100 cái, 1000 cái, 10000 cái tôn kính, thành tựu ở Trấn Hải thị trong, Viêm tộc tai mắt, gần gũi nhất hồn tộc địa phương. Lý Thật thực lực mặc dù mới nhất trọng thiên cảnh, có thể ở năng lực làm việc ở trên, đây chính là hàng đầu, không nên để cho ta thất vọng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó Lý Thật là Dịch Tiểu Phi ở Lý gia an bài tốt nhất chỗ ở. Thoáng một cái một tuần lễ thời gian trôi qua, làm Dịch Tiểu Phi thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đi Quỷ Cốc núi trên đường. 30 tuổi dưới tiên thiên cảnh thực lực người, nữ có nam ngó, số người vừa lúc là 22, bất quá trước khi tiến vào, đều phải hiển lộ thực, đạt tiêu chuẩn mới có thể đi vào, mà như vậy khảo hạch, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói. Rất là ung dung vượt qua, chỉ là có một cái không tốt địa phương, chính là bao gồm Dịch Tiểu Phi ở bên trong 22 người trong. Dịch Tiểu Phi gặp được một cái rất không muốn gặp được người. Mặc dù đối phương cũng thay đổi mặt mũi, có thể tay kia ở trên chân tay chuông, vang lên thanh âm lúc này vẫn là quen thuộc như vậy. Khốn kiếp người phụ nữ. Thần điện vô cực cái này tiểu thần toán cũng lẫn vào đi vào. Liên quan tới cái này, Dịch Tiểu Phi không tưởng được, mà Dịch Tiểu Phi chú ý đến Hàn Hy Linh. Hàn Hy Linh làm sao biết không phát giác được Dịch Tiểu Phi. Hai cái thánh cấp cao thủ cũng xen lẫn vào trước trong thiên cảnh. Mục đích đều là Quỷ Cốc núi. Này, nhìn như vậy một cái hoa cúc vàng cô gái. Không tốt sao? Tên háo sắc, hai người cách nhau không xa. Hàn Hy Linh trực tiếp tới, coi là một người quen vậy. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, cười lên ánh mắt thành cong cong tiểu nguyệt sáng. Tự mình đa tình đi. Dịch Tiểu Phi giọng lãnh đạm, nhìn bốn phía có hay không người chú ý mình. Lần này đi Quỷ Cốc núi, Dịch Tiểu Phi phải cẩn thận làm việc. Ít nhất hôm nay không muốn bại lộ mình, chính là không biết tên khốn này người phụ nữ, tới làm gì, cũng biết người đối với vật kia, sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, thật ra thì chúng ta có thể hợp tác một phen, ngươi đạt được vật ngươi cần, ta đạt được thứ ta cần, hợp tác, nhìn Hàn Hy Linh, mặc dù Dịch Dung qua, nhìn qua đã không có cái loại đó tươi đẹp đẹp, nhưng mà cô gái này ánh mắt, khoảng cách gần như vậy nhìn lúc này tỏ ra rất mê người. Mình cần cửu long châm. Như vậy Hàn Hy Linh có cần gì? Thứ cần tại sao một người hành động mà không phải là có người của thần điện vô cực hỗ trợ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuyencv.com/ta-nối-cung-nối-dans-nối-la-nối-suyns-nối-dei-gạch-nối-de-gạch-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.